Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629 Mơ Hồ Thị Huynh Đệ. Cầu phiếu đề cử, ngồi ở cái lồng bên cạnh đống lửa, lão Ngao sững sờ nhìn xem tướng quân càng sững sờ nhìn xem lão Ngao, nó mấy lần muốn đứng lên, kết quả cũng bị lão Ngao cho ấn chặt. Tướng quân mặt hướng đống lửa nằm sấp, hai cái sói con tể ghé vào nó trong lòng ngủ rất thơm. Này hai cái sói con tể, Ngao Mộc Dương có thu dưỡng hạ xuống, chúng quá nhỏ, còn không có mở mắt, sói cái đã bị tướng quân cắn chết. Nếu như Ngao Mộc Dương mặc kệ, vậy chúng nó rất nhanh sẽ đi âm phủ cùng mẹ tụ hợp. Xét thấy chúng mới ra sinh còn không có làm ác, kia rất lớn có thể sẽ không xuống địa ngục mà là lên thiên đường. Như vậy liền sẽ đụng phải Bít Khuyển Mơ Hồ Võ. Mơ Hồ Võ chính là bị chúng mẹ cho giết chết. Đoán chừng gặp mặt về sau lấy Bít Khuyển hung tính, không nói hai lời khẳng định chính là làm. Hai cái lũ sói con tất nhiên muốn lần lượt làm. Cho nên, Ngao Mộc Dương quyết định thu dưỡng chúng, coi như là một cột công đức. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn nghĩ một chút, nuôi chó không coi vào đâu, nuôi dưỡng sói mới là trâu bò. Hơn nữa Vương Sóc đề cập tới Thủ Sơn Khuyển, Ngao Mộc Dương nghĩ nuôi dưỡng này hai cái sói tới Thủ Sơn. Sói là nuôi dưỡng không quen, chúng dã tính khó thuần, dựa vào cảm hóa vô dụng, nhưng Ngao Mộc Dương có kim tích, giọt, hắn tin tưởng dùng kim tích, giọt nuôi nấng lũ sói con, đều chúng lớn lên nhất định sẽ rất nghe lời. Hội thiết hiểu chuyện, chỉ cần mình hảo hảo huấn đạo, chúng sẽ không làm thương tổn nhân thú. Hắn cầm hai cái sói con tể bỏ vào tướng quân trong lòng. Tướng quân trên người mặc dù không có sói vị, vừa vặn ác quỷ là khuyển khoa động vật, cho sói con cảm giác cùng mẫu thân không sai biệt lắm. Tướng quân đối với sói con chút nào không có hảo cảm. Nó toàn tâm toàn ý muốn đốt, nấu, này lưỡng tiểu chút chít ăn. Đáng tiếc Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm, thời gian nó có cái mờ ám. Tất nhiên hội nghênh đón Ngao Mộc Dương tử vong chi đồng. Giang Thảo Tề nâng cằm lên nói, người thực phải nuôi sống hai cái này sói con sao? Ngao Mộc Dương nói, không phải là ngươi để ta nuôi chúng sao? Giang Thảo Tề nhún nhún vai nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bất quá nuôi cũng tốt. Thôn các ngươi trong đang làm khách du lịch, ngươi có thể đem chúng nuôi nhốt trong lồng cho du khách nhìn. Vậy có phải hay không quá tàn nhẫn? Giang Thảo Tề suy nghĩ một chút nói, ngươi nói đúng, như vậy quá tàn nhẫn. Nếu không bắt bọn nó dùng dây xích đồi, như vậy tốt xấu còn có chút hoạt động không gian. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, có, ta còn là chính mình xử lý hai người bọn họ a. Nếu như quyết định nuôi dưỡng hai cái này tiểu chút chít, hắn phải cho chúng nó đặt tên chữ. Cân nhắc một chút, Ngao Mộc Dương quyết định kêu chúng Mơ Hồ Yên Ổn cùng Mơ Hồ Nghị. Đầu tiên Mơ Hồ Yên Ổn cùng Mơ Hồ Nghị, một là Đại Tần mãnh tướng, một là Đại Tần có thể lại địa vị rất lớn, so với tướng quân, quân chủ, nữ vương gì thanh thế không kém bao nhiêu. Tiếp theo, hai người là hai huynh đệ cái. Ngao Mộc Dương xem qua, này hai cái tiểu lũ sói con cũng là hai huynh đệ cái. Này vô cùng chuẩn xác, lần nữa cũng là trọng yếu nhất là Mơ Hồ Yên Ổn cùng Mơ Hồ Nghị hai huynh đệ đa kêu Mơ Hồ Võ. Cùng Giang Thảo Tề kia chỉ so với Đặc Biệt Khuyển là đồng dạng danh tự. Từ ý nào đó mà nói, vậy cũng là một loại chuộc tội. Ngao Mộc Dương đem sói con danh tự giải thích một lần. Giang Thảo Tề ánh mắt đều thẳng. Này này này, thật sự là hay tên. Ta không có ý kiến. Một lát nữa hắn lại giải thích một chút, kỳ thật ta cái kia Bít sở dĩ kêu Mơ Hồ Võ, là vì nó trước kia là một mảnh Caucasus khuyển tiểu tùy tùng. Cái kia Caucasus khuyển tên là Vương Tiễn, Mơ Hồ Võ là Vương Tiễn phó tướng, Vậy Vương Tiễn đâu này? Ngao Mộc Dương hỏi. Đi theo tỷ của ta đi nông thôn chi giáo. Nó lớn lên nhất là uy mãnh. Tại nông thôn khu nếu gặp được điểm phiền toái, nó có thể giúp đỡ tỷ của ta. Giang Thảo Tề hồi đáp. Nửa đêm, Ngao Mộc Dương ngủ gà ngủ gật. Sau đó hắn cảm giác được tướng quân lại đang dục dịch. Vì vậy hắn lập tức mở mắt ra đưa lên tử vong chi đồng. Tướng quân, ngươi thành thành thật thật bảo hộ lấy chúng. Ai bảo ngươi đem nhân ra mẹ cho cắn chết. Tướng quân rất hủy khuất. Ừ chít chít kêu vài tiếng. Bờ mông uốn éo thoạt nhìn rất không thoải mái. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ. Thấy được mơ hồ thị hai huynh đệ đoán chừng là đói. Nhắm mắt lại tại tướng quân dưới háng chắp tay tới chắp tay đi. Hai tờ cái miệng nhỏ nhắn tranh đoạt lấy tìm núm vú cao su bú sữa mẹ. Tướng quân nào có núm vú cao su nha? Chúng tìm đến một thứ gì? Có thể hấp không ra sữa. Vì vậy sốt ruột phía dưới liền cắn. Điều này làm cho tướng quân rất bất đắc dĩ. Mặt chó thượng mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đem hai người bọn họ cho ôm đến trong lòng. Trước từng người uy, cho ăn, một chút kim tích, giọt, sau đó nói, cũng đừng ăn bậy a. Các người thực ăn ra sữa tới liền phiền toái. Tướng quân như được đại xá, đuổi ép chặt lấy cái đuôi chạy. Đến buổi sáng, những người khác ngáp dài khoản chi cột buồm tới bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Một cái dùng áo lông chỉnh lý thành tiểu trong ổ. Mơ hồ yên ổn cùng mơ hồ nghỉ tại nằm ngáy o, o. Thấy được hai cái sói con tể. Một đoàn người kinh ngạc kêu to. Đây là cái gì? Wow, hảo kawaii, lũ sói con. Kawaii cái rắm nhé. Tối hôm qua mẫu lũ sói con. Trốn ở trong lều vải ngủ cả đêm có phúc cũng chạy đến. Thấy được hình thể cùng chính mình không sai biệt lắm sói con lưỡng huynh đệ nó hết sức hiếu kỳ. Đặc biệt chạy qua tới chen vào tiểu trong ổ cùng chúng đợi cùng một chỗ. Vốn Ngao Mộc Dương chuẩn bị đem sói cái bệnh bạch đới sơn bóc lột ra sói làm y phục. Băm thịt sói làm thịt muối. Có thể nuôi dưỡng mơ hồ yên ổn mơ hồ nghị. Hắn làm không ra như vậy sự tình. Liền cũng đào hố cho vùi lên. Hai cái sói con tể quá non. Chúng hiện tại ở vào cả ngày mê man trạng thái. Mọi người tiếng ồn ào cũng không có bắt bọn nó bừng tỉnh. Hai huynh đệ cái cùng trao cái cổ uyên ương giống như. Giúp vào với nhau tiếp tục nằm ngáy o, o. Ngao Mộc Dương nói. Tối hôm qua ta tại ổ sói trong tìm đến hai cái lũ sói con. Ta chuẩn bị nuôi chúng. Vương Sóc rất hâm mộ. Có thể hay không phân ta một cái. Ta nhớ được Vương Bá Phụ nói qua. Các ngươi vương gia chỉ có thể nuôi dưỡng một cái súc sinh. Ngươi xác định ngươi muốn mang một đầu sói trở về. Giang Thảo Tề liếc xéo lấy hắn nói. Vương Sóc nhả nhổ nước miếng. Hậm hực nói. Ta sớm liền không phải cái kia hùng hài tử. Lên núi ngắn ngủn một ngày. Lại phát sinh không ít chuyện. Ngao Mộc Dương cho là bọn họ sẽ không còn có tâm tình đi tìm dã chứ. Kết quả hắn xem thường đại thiếu gia các đại tiểu thư hào hứng. Trừ Giang Thảo Tề, những người khác tối hôm qua nghỉ ngơi rất tốt. Nay thiên tinh lực dồi dào, lại bắt đầu khắp núi tán loạn tìm dã chứ quá trình. Ngao Mộc Dương không có biện pháp. Hắn chỉ có thể liều mình cùng quân tử. Muốn săn bắn dã chứ. Không thể dựa vào mù quáng tìm kiếm, có dẫn xà xuất động, ngày hôm qua hắn lấy có mấy người chỉ là nhất thời hào hứng. Chưa hẳn thật muốn tìm dã chứ, cho nên lại không có hái lấy vật gì sách lược. Hôm nay vừa nhìn lừa gạt không qua, hắn liền nghiêm túc, gọi điện thoại tìm người trong thôn đưa tới bạch thái, cải trắng, hạt kê, lúa mì cùng heo thức ăn gia súc. Sau đó trên chân núi tìm bờ suối chảy vải lên. Hắn giải thích nói, mùa đông dã chư khuyết thiếu đồ ăn. Có thể chúng vẫn phải là uống nước. Cho nên bên dòng suối là chúng thường đến chỗ này phương. Tại những địa phương này thả thượng đồ ăn. có thể dụ dỗ chúng lưu lại. Vương Sóc dùng mũi tên nhọn thổi mạnh chòm râu bá khí nói. Cho ta làm cho 2 vạn khối tiền heo thức ăn gia súc đi lên. Nhất định phải dẫn xuất giá chứ. Lão tử cung tiễn đã khát khao khó nhìn. Xem bọn hắn vẻ mặt chờ đợi. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Trước cho các ngươi đánh cho dự phòng châm. Giá chứ thứ này không phải là tốt như vậy đụng với. Này có dựa vào vận khí. Vận khí ta từ trước đến nay rất tốt. Vương Sóc tiếp tục bá khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.